Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, so trợ công. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lê Ông kia nhiều trận đấu này tính nhắm vào phòng thủ vẫn là có hiệu quả. Bởi vì Vinh Quang cùng Ibrahimovic tại trận đấu này bên trong thật chưa đi đến cầu. Nhưng là cái này cũng không ý vì Inter Milan liền có thể tại sân khách cầm xuống Manchester City. Bởi vì Vinh Quang cùng Ibrahimovic hai người không có tại so dẫn bóng không sai. Nhưng là bọn hắn so là trợ công. Chuyện là như thế này. Tranh tài vừa lúc bắt đầu đâu. Song phương còn tính là ở vào thế cân bằng bên trên. Sân nhà tác chiến Manchester City khả năng còn hơi dính điểm thượng phong. Nhưng là cũng không có đến trực tiếp đè ép Inter Milan đánh tình trạng. Bất quá tại phút thứ 21 thời điểm, Đường Vinh Quang tại đường biên thông qua một loạt đột phá cùng động tác giả lắc mở Inter Milan. Phòng thủ cầu thủ, giết vào vùng cấm địa. Sau đó đem bóng đá chuyển cho không người chằm chằm phòng xếp sau chen vào Schneider về sau. Tình huống liền không đồng dạng. Schneider đối mặt Vinh Quang đưa lên bảo mẫu trợ công. Không có khách khí, trực tiếp vung mạnh chân rút bắn. Bóng đá vòng qua thủ môn Cesar 10 ngón quan. Bay vào cầu môn, Manchester City 1-0 dẫn trước Inter Milan. Quả cầu này đơn giản tựa như là tại Inter Milan trên đầu nổ vang một cái sét đánh ngang tai. Theo đội đến đây Inter Milan fan bóng đá lập tức liền trầm mặc. Manchester City ground trên không tất cả đều là Manchester City fan bóng đá tiếng hoan hô. Tại mình sân nhà lấy được một cầu dẫn trước. Lấy Manchester City bình thường biểu hiện đến xem. Ý vị này Manchester City trạng thái rất tốt. Như vậy tiếp xuống tranh tài. Bọn hắn liền có thể chờ mong càng nhiều dẫn bóng. Cùng cuối cùng khẳng định sẽ là một fan thắng lợi. Trợ công Schneider Vinh Quang cùng Schneider ôm chúc mừng. Còn lại các đội hữu cũng đều xông tới. Ibrahimovic cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt. Hắn nhếch miệng, vừa rồi mình cũng chạy tới phía trước cầu môn. Nhưng Vinh Quang không có đem bóng đá mặc cho mình, mà là truyền cho Schneider. Ibrahimovic thừa nhận không người chằm chằm phòng sau chen vào Schneider vị trí muốn so với mình. Càng tốt hơn, nhưng nếu là hắn truyền cho mình, coi như mình bên người có hai cái Inter Milan cầu thủ, hắn cũng giống vậy có thể đem bóng đá đánh vào đi. Hiện tại Vinh Quang dựa vào cái này đột phá xuất tận danh tiếng. Schneider đi theo được nhờ, mà mình đâu, cùng mình không hề có một chút quan hệ. Ibrahimovic không phục, không phải liền là bảo mẫu trợ công sao? Ta cũng biết. Vừa rồi Vinh Quang tại trợ công trước đó một hơi qua rơi mất ba tên phòng thủ hắn Inter Milan cầu. Thủ, sau đó tại bị hai tên Inter Milan cầu thủ trước sau kẹp phòng tình huống dưới còn đem bóng đá chuẩn. Xác đưa đến Schneider dưới chân. Schneider quả cầu này có 80%. Không, có lẽ là 90% công lao đều muốn tính tại Vinh Quang trên thân. Xem hắn vừa rồi dẫn bóng đột phá lúc nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô lớn bao nhiêu liền biết. Manchester City fan hâm mộ bóng đá hoàn toàn bị Vinh Quang người biểu diễn mê hoặc. Ibrahimovic cũng sẽ không để Vinh Quang một mình làm náo động. Tiếp xuống tại chỗ bên cạnh Leonardo còn tại khổ tư như thế nào san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng hoàn thành nghịch chuyển thời điểm. Ibrahimovic đã mà quyền sát trưởng dự định tốt Vinh Quang so tài một chút ai trợ công càng khiến người ta bớt lo. Đúng vậy, là bớt lo. Nếu là muốn so bảo mẫu trợ công, vậy dĩ nhiên muốn tối bớt lo mới coi là bảo mẫu. Người đem cơm bưng đến người ta trước mặt, đây đương nhiên là bảo mẫu. Thế nhưng là người ta muốn ăn cơm còn muốn tự mình động thủ. Muốn để cho người ta bớt lo. Đương nhiên là muốn trực tiếp đem cơm hương vị đối phương trong mồm mới chắc chắn rồi. Bất quá mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc trước, Ibrahimovic đều không có tìm được tối bớt lo trợ công phương thức. Cho nên tại trợ công cái này một hạng bên trên, trước mắt hắn lấy không, một điểm số lạc hậu hơn Vinh Quang. Manchester City cũng không có dẫn bóng. Hơn nửa hiệp lúc kết thúc, điểm số vẫn là 1-0. Leonardo cho dù đối với đội bóng không có lập tức liền san đều tỷ số điểm số cảm thấy có chút bất mãn, nhưng đội bóng hơn nửa hiệp lúc kết thúc không có ném càng nhiều cầu cũng không tệ. Hắn cho rằng đây là một cái hiện tượng tốt. Giữa trận lúc nghỉ ngơi trải qua hắn điều chỉnh, nửa chàng sau liền bắt đầu triển khai tuyệt địa phản kích. Bất quá khi hắn ở giữa sân nghỉ ngơi giày vò 15 phút sau khi đi ra, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu hiện thực liền cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Toàn trận đấu phút thứ 49, cũng chính là nửa chàng sau bắt đầu sau 4 phút, Manchester City phát động một lần tiến công. Snyder vốn muốn đem bóng đá truyền cho Vinh Quang, nhưng là phát hiện Vinh Quang bên người tất cả đều là Inter Milan cầu thủ. Thế là hắn cải biến dự định, đem bóng đá truyền cho Ibrahimovic. Ibrahimovic tại đại cấm khu biên giới nhận được cầu, làm Manchester City tiến công đội hình bên trong cao nhất cầu thủ. Ibrahimovic đều còn tại ở ngoài vùng cấm, cho nên có thể thấy được Inter Milan phòng thủ vẫn tương đối thành công. Ibrahimovic cầm banh về sau, Inter Milan cầu thủ liền xông tới, không cho Ibrahimovic đột nhập vùng cấm địa, hoặc là sút gôn. Dưới tình huống như vậy, Ibrahimovic dùng phải chân đạp bóng đá hướng phía trước cọ sát, sau đó đột nhiên quay người. Đương nhiên, hắn không phải quay người đột nhập vùng cấm địa, mà là đằng sau quay thân, để cho mình cùng tiếp thân phòng thủ hắn cầu thủ kéo dài khoảng cách. Phụ trách tiếp thân phòng thủ Ibrahimovic Inter Milan trung vệ Materazzi không nghĩ tới Ibrahimovic vậy mà sẽ làm như vậy. Cho nên đối với Ibrahimovic cái này quay người hắn phản ứng gì đều không có. Cứ như vậy nhìn xem Ibrahimovic đem thân thể điều chỉnh thành đối diện cầu môn. Cũng bình thường, Materazzi khẳng định sẽ coi là Ibrahimovic muốn quay người, cũng là nghĩ biện pháp hướng trong cấm khu đột phá. Từ đâu tới trở về quay người a? Hắn không biết là Ibrahimovic quay người chính diện hướng cầu môn là vì dễ dàng hơn hắn động tác kế tiếp. Vừa mới hoàn thành quay người, hắn liền vung lên đùi phải. Đây là muốn tại ở ngoài vùng cấm trực tiếp sút gôn. Materazzi thấy thế vội vàng một cái bước xa cưỡi trên đi, định dùng thân thể ngăn trở Ibrahimovic sút gôn. Bất quá hắn vừa mới lên trước, liền bị Ibrahimovic chụp tới. Ibrahimovic là giả bắn thật chụp, mà Materazzi xông đi lên cắt bóng thời điểm quá mạnh, bị Ibrahimovic rất nhẹ nhàng liền chụp tới. Sau đó Ibrahimovic dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân tay cầm bóng đá hướng phía trước một chuyến, lại một bước, vừa vặn liền đem Materazzi cách tại sau lưng. Tiếp lấy Ibrahimovic tiếp tục dẫn bóng, hắn đem bóng đá lội nhập vùng cấm địa. Hậu vệ phải mai công đi lên đoạt Ibrahimovic dưới chân cầu. Hắn khí thế hùng hổ, muốn một cái đá mạnh đem bóng đá đá ra đi. Đây cũng là một loại rất bình thường gọn gàng phòng thủ. Bất quá Ibrahimovic đã xem thấu hắn muốn làm gì, cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là đột nhiên một cái dừng, đưa chân đem bóng đá đạp trở về. Mai công vung mạnh khoảng không, chân của hắn cùng bóng đá gặp thoáng qua. Còn kém như vậy mấy centimet, đá chật mai công cũng đã mất đi cân bằng, trực tiếp té ngã trên đất. Cùng lúc đó Ibrahimovic tại dừng thời điểm, thân thể còn mạnh hơn hướng sau khẽ nghiêng. Từ phía sau đuổi theo tới tiền vệ phòng ngự Manchi lập tức cũng cảm giác mình giống đụng phải lớp kín trên tường. Ibrahimovic thân thể bất động mảy may, hắn thì bị phản tác dụng lực đẩy ngửa về đằng sau đi. Sau đó người Thụy Điển lại dùng chân phải đem bóng đá phía bên trái bên cạnh chụp tới. Lần này đi lên hoành ở trước mặt hắn là một tên khác hậu vệ trung tâm Samuel. Argentina, nham thạch không có tùy tiện bên trên đoạt, mà là mở ra hai chân, giảm xuống trọng tâm đối Ibrahimovic trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ibrahimovic tại mang banh qua trình bên trong đối mặt Samuel cũng không có một chút muốn giảm tốc ý tứ, hắn cứ như vậy dẫn bóng giết đi qua. Sau đó chân trái nhẹ nhàng đâm một cái, bóng đá liền từ Samuel giữa hai chân lăn tới. Đón lấy, Ibrahimovic hơi quay thân từ Argentina hậu vệ trung tâm bên người vượt qua. hắn hiện tại trực tiếp đối mặt thủ môn. Julio Cesar bỏ cửa xuất kích, nhào về phía Ibrahimovic, hắn xem ra có cơ hội phủ kín ở Ibrahimovic sút gôn góc độ. Bất quá lúc này Ibrahimovic đem hắn đôi chân dài ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ gặp cơ hồ là dạng thẳng chân đồng dạng đem chân trái của mình đưa ra ngoài. Sau đó đem bóng đá đâm một cái. Cùng lúc đó, Cesar cả người đều hoành trên mặt đất, nhào về phía bóng đá. Hắn làm như vậy để cho mình phòng thủ diện tích làm lớn ra rất nhiều. Hắn tin tưởng vững chắc Ibrahimovic như thế vội vàng đâm bắn khẳng định sẽ chính bị cản đi ra. Nếu như Ibrahimovic trận banh này là bắn về phía cầu môn, Cesar nghĩ như vậy cũng không tệ. Thế nhưng là, Ibrahimovic cũng không có đem bóng đá đá hướng cầu môn A. Hắn cái này đâm một cái, là đem bóng đá đâm hướng bên cạnh. Bóng đá từ Cesar trước người lướt qua, mà Cesar ngoại trừ trơ mắt nhìn xem, lại không có biện pháp nào. Tại bóng đá lăn đi phương hướng, hắn khóe mắt liếc qua liếc về một đạo hắc ảnh. Ibrahimovic đâm, David Silva, John Mortensen cao hứng hô lớn. Hắn đã có thể nâng lên dự báo trận banh này nhận lấy. Ibrahimovic đem Inter Milan toàn bộ phòng tuyến đều đã cho, ngay cả thủ môn đều chưa thả qua. Sau đó đem bóng đá thông cho sau chen vào David Silva. Người Tây Ban Nha, Espanyol, hiện tại đối mặt chính là Inter Milan không môn. Là đánh không tiến so đánh vào còn khó cơ hội. Trận banh này chẳng lẽ còn sẽ chạy sao? David Silva tiếp vào Ibrahimovic cầu về sau. Thậm chí còn có cơ hội đem bóng đá dừng lại. Sau đó hắn tại nâng lên chân phải đem bóng đá nằm ngang gõ vào cầu môn. Bóng vào rồi. Manchester City 2-0 dẫn trước Inter Milan. David Silva. Manchester City tại sân nhà lấy được 2 cầu dẫn trước. Chúng ta có thể nói trận đấu này đã kết thúc rồi à? Có thể chứ. Đương nhiên có thể. Hơn nửa hiệp Vinh trợ công Schneider dẫn bóng. Nửa chàng sau Ibrahimovic trợ công David Silva dẫn bóng. Inter Milan muốn tại sân khách ngay cả tiến 3 cầu lật bàn nghịch chuyển đó là không có khả năng. Manchester City ground vang lên lần nữa tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Dẫn bóng về sau David Silva rất bình thường kích động. Chạy về phía cho hắn chuyển bóng Ibrahimovic. Sau đó nhảy dựng lên. Bổ nhào vào Ibrahimovic trong ngực. Ibrahimovic cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn tránh thoát Cesar về sau. Liền đứng tại chỗ, giang hai cánh tay, thân thể có chút ngửa ra sau, chờ lấy David Silva nhào tới. Hắn vững vàng tiếp nhận David Silva. Hai người ôm làm một đoàn. Chúc mừng dẫn bóng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.